Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822. Đền bù tổn thất, Little Tử Tước đi vào bên dưới 7 vòng khu nhà lều thời điểm. Là 9 giờ sáng nhiều, khu nhà lều bên trong, mê vụ tín đồ nhóm đã bắt đầu rồi bận rộn một ngày. Mặc dù có đầy đủ vật tư, không cần đi bắt đầu làm việc, nhưng là thanh lý phế tích. Hỏa táng thi thể cùng xây dựng công sự phòng ngự, lại là cần đại lượng nhân thủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Bắc Lục mùa đông luôn luôn rét lạnh, không cần lo lắng thi thể mục nát cùng tùy theo mà đến ôn dịch. Nhưng đối tại bằng hữu, thân nhân lo lắng, vẫn như cũ để những người ở nơi này tận khả năng nhanh hoàn thành lấy hết thảy. Cho nên, Little Tử Tước tới thời điểm, nhìn thấy liền là một bộ bận rộn chi cực cảnh tượng. Đương nhiên rồi, còn có cương vị đồn, bởi vì, Ai Tăng Tanh Vương thất người thừa kế cùng rắn phái người thừa kế là một người. Mà rắn phái người thừa kế cùng, mê vụ, giáo hội quan hệ không ít. Cứ thế Phu Minh lộ ra mang theo, giám sát ý vị đám vệ binh. Biến thành rồi đúng nghĩa bảo hộ. Lại thêm, mê vụ, giáo hội bản thân tín đồ nhóm tuần tra quân cùng cương vị đồn. Nơi này lực lượng thủ vệ đã không kê Monster làm tướng quân sự tình giả. Little cơ hồ là vô ý thức ước định lấy nếu như chính mình là địch nhân. Nên như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ, nhỏ nhất đại giới công phá nơi này. Cái này loại mang theo xâm lược ánh mắt rất nhanh liền bị phát hiện rồi. Ha ha, người tốt nhất thu hồi ánh mắt như vậy, một cái tráng như gấu ngựa tuổi trẻ nam tử khiêng to lớn. Hai lưỡi chiến phủ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở rồi Little bên cạnh xe ngựa. Mở miệng nói rằng, thẳng đến người trẻ tuổi mở miệng lúc, Little mới giật mình đến đối phương đến. Lúc này ánh mắt co rụt lại, hắn bắt đầu đánh giá đối phương, khi thấy thân hình của đối phương hình dạng. Hắn rất nhanh liền khóa chặt rồi đối phương là ai? Rosette, mê vụ, giáo hội nòng cốt một trong, tự thân thực lực phối hợp với, mê vụ thần thuật sao? Little Tử Tước trong lòng suy đoán, trên mặt lại hiện lên thân thiết mỉm cười. Người tốt, ta là Tử Tước Little, xin hỏi Tây Mông giáo chủ có đây không? Nguyên bản cũng bởi vì hẹp dài hai mắt. Nhìn lên đến 10 phần giống Fox Tử Tước lúc này càng phát ra giống rồi. Nhưng là kia mũi ưng cũng càng thêm rõ ràng rồi. Giống như là mọc ra mỏ ưng như hồ ly. Nhìn lấy cái bộ dáng này Tử Tước, Rosette chau mày, người trẻ tuổi không thích Fox. Khi còn bé hắn săn bắn đánh tới đồ vật, liền tổng bị những thứ này đồ hư hỏng trộm đi. Cho dù là giấu trên tàng cây, cũng sẽ bị cắn đứt dây thừng. Bởi vậy, người trẻ tuổi rất không khách khi nói rằng, giáo chủ đại nhân không ở, đối mặt cứng rắn ngữ khí. Little Tử Tước một chút cũng không buồn giận, kia Sivaka các hạ đây. Hắn cười nói, người muốn làm gì, liên hệ hỏi thăm, đưa tới người tuổi trẻ cảnh giác, yên tâm, ta không có ác ý, ta danh tiếng tuy nhiên không tốt. Nhưng cũng không kê Monster, đồng dạng, không có người có thể giả mạo ta. Phía sau ngươi những cái kia binh lính thì có thể chứng minh ta thân phận, Tử Tước Little nói liền. Đi hướng về phía xe ngựa, chỉ cách đó không xa Ai Tăng Tanh các binh sĩ. Rosette nhìn lấy xa xa hướng về Little hành lễ binh sĩ. Nhướng mày, cũng không phải hoài nghi, theo Khoa Lâm đại nhân vương thất thân phận người thừa kế truyền đến. Nơi này binh lính cơ hồ là có thể cho rằng người một nhà. Không cần lại hoài nghi gì, hắn nhíu mày là bởi vì người trước mắt, Tử Tước Little danh tiếng hắn biết rõ. Lúc đến, vị kia tôn kính nam tước phu nhân liền tận khả năng cáo chi bọn hắn. Ở Ai Tăng Tanh bảo cần thiết phải chú ý người, nó bên trong, vị trí này tước liền trên bảng nổi danh. Đương nhiên rồi, càng quan trọng hơn là Sivaka nhắc nhở, cẩn thận phái bảo thủ, bọn hắn khả năng không có ý tốt. Sivaka thuật lại lúc ấy chính mình tao ngộ cùng phái bảo thủ theo thói quen lối làm việc. Nói là không từ thủ đoạn là khoa trương. Dù sao, đối phương còn muốn quý tộc mặt mũi. Nhưng muốn nói là có đạo đức, coi trọng kỵ sĩ quy tắc. vậy thì thật là nói giỡn. Quỷ đều không tin, người trẻ tuổi rất muốn đem đối phương đuổi đi. Bất quá, nghĩ đến rồi giáo chủ lúc rời đi phân phó. Hắn cũng không có làm như thế. Ngươi hơi chờ, người trẻ tuổi ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói. Xoay người rời đi hướng về phía doanh địa bên trong. Ở tòa này càng phát ra hoàn thiện doanh địa bên trong. Sivaka đang cho eo đổi tổn thương do giá rét thuốc. Khôi phục không tệ, nhìn lấy tay nhỏ bên trên bầm tím tiêu tán hơn phân nửa bộ dáng. Sivaka không nhịn được lộ ra rồi nụ cười. Vì để cho eo khôi phục càng tốt hơn, hắn nhưng là mua đắt nhất tổn thương do giá rét thuốc. Bây giờ nhìn bắt đầu, là lấy chính thức lựa chọn, ước chừng còn có 2-3 ngày liền có thể khôi phục, 2 ngày này eo ngươi tuyệt đối không nên. Đụng nước lạnh, Sivaka dặn dò, thế nhưng là ta cần giúp mọi người làm việc a, ta không có khí lực đi thanh lý phế tích, nhưng là ta có thể rửa chén, nấu nước. Không động vào nước lạnh, eo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên khó xử. Sivaka trong mắt tràn ngập thương tiếc cùng yêu thương. Nếu như hắn có nữ nhi lời nói, tuyệt đối sẽ không để nữ nhi làm dạng này việc. Không, hắn đã có nữ nhi, nhưng nữ nhi nghĩ muốn làm như vậy. Thân là cha, hắn là muốn ủng hộ vô điều kiện, cho dù là chảy nước mắt. Kia eo cẩn thận một chút, ta lập tức đi chợ mua cho ngươi một bộ bao tay, có thể đụng nước. Kia loại, Sivaka sờ lên eo đầu. Thế nhưng là mẹ nói không có thể tùy ý muốn người khác. Ta cũng không phải người khác, là eo ngươi đã cứu ta. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta báo đáp eo là chuyện đương nhiên, Sivaka cười nói. Sau đó, chỉ nơi xa, tiếp tục nói, eo đi hỗ trợ đi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đây này, được tiểu cô nương gật gật đầu. Xong Sivaka nở nụ cười về sau, liền bước nhanh chạy tới, nhìn chăm chú lên nữ nhi bóng lưng biến mất. Sivaka lúc này mới xoay người qua, nhìn về phía Rosette, xảy ra chuyện gì? Sivaka hỏi, thực là không tồi hài tử a, người trẻ tuổi dạng này than thở. Sau đó... hắn liền bắt đầu đối mặt một cái lão phụ thân hoài nghi. Cảnh giác, căm thù ánh mắt rồi. Ngươi muốn làm gì? Sivaka thử lấy răng, trầm giọng hỏi, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần khích lệ thôi. Mà lại, Sivaka ngươi cũng quá khẩn trương. Không phải tất cả mọi người. Phát tình heo đực đều nên tiến sạch, Sivaka cắt ngang rồi Rosette lời nói. Lạnh lùng nói rằng, nhìn lấy Sivaka chăm chú bộ dáng, người trẻ tuổi vì những cái kia khen thưởng có thể sẽ bị eo coi trọng nam hai từ cảm thấy mặc niệm. Nên biết nói nghĩ muốn thông qua trước mắt Sivaka cái này liên quan. Thế nhưng là 10 phần khó khăn, bất quá, cái này lại chuyện không liên quan tới hắn, là phái bảo thủ, vị kia Little từ tước đích thân đến, người trẻ tuổi hết sức sáng suốt nói đến. Rồi chính đề, đoán trước bên trong sự tình, Sivaka nói như vậy, liền hướng về doanh địa đi ra ngoài. Ở hắn biết rõ ai tăng tanh bảo, rắn phái người thừa kế là một người thời điểm, hắn liền biết rõ phái bảo thủ tuyệt đối ngồi không yên. Những quý tộc kia tính tình, hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sờ. Chúng ta muốn làm sao? Người trẻ tuổi hỏi. Giao cho ta, giáo chủ đại nhân đã cáo chi ta đại khái làm việc phương hướng rồi, về phần còn. Lại phía dưới, ta sẽ bù đắp, Sivaka nói rằng, người trẻ tuổi lập tức không lên tiếng. Vừa đến, đối tại Tây Mông giáo chủ kính yêu, tôn kính, để hắn hoàn toàn nghe theo Tây Mông giáo chủ mệnh lệnh. Thứ hai, người trẻ tuổi suy đoán đây là giáo chủ đại nhân cấp cho Sivaka khảo nghiệm mani tuy nhiên. Sivaka đã thanh minh muốn gia nhập mê vụ dạy cho. Nhưng là thân phận của đối phương, lại là phiền phức, lúc ấy giáo chủ đại nhân không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Rất hiển nhiên, chính là ở chờ Sivaka thông qua lần thi này nhiệm mân y bởi vậy. Người trẻ tuổi lập tức lạc hậu một bước từ sóng vai mà đi. Biến thành đi theo Sivaka sau lưng, hắn cần quan sát toàn bộ quá trình. Đồng thời, vẫn phải bảo hộ Sivaka, vừa mới kia cái quý tộc tuy nhiên nhìn lên đến rất chán ghét. Nhưng là, cố cũng rất mạnh, nếu như không có Miện Hạ chúc phúc, hắn rất khó là đối thủ của đối phương. Nhưng có rồi Miện Hạ chúc phúc, hắn một cái tay liền có thể bóp chết đối phương. Thấy được Rosette biến hóa, Shivaka cũng không nói gì thêm, Monster đây là chuyện đương nhiên. Nghĩ muốn bình yên từ chiến thần điện vùi đầu vào mê vụ giáo hội ôm ấp. Hắn nhất định phải biểu hiện ra năng lực đến. Bằng không, hắn dựa vào cái gì thu hoạch được bảo hộ. Nếu nói là bình thường, còn chưa tính, hắn cùng lắm thì đi biên cảnh, mai danh ẩn tích sinh hoạt. Nhưng có rồi eo, hắn liền muốn toàn lực ứng phó. Đứng ở doanh địa bên ngoài, Little Tử Tước đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Ngẩng đầu nhìn vẫn như cụ ánh mặt trời sáng rỡ, vị này phái bảo thủ quý tộc không nhịn được lắc lắc đầu. Bắc lục mùa đông thật là đáng sợ, cho dù là ở Ai Tăng Tanh Bảo cũng không ngoại lệ, những thứ này năm quen thuộc đi phương Nam qua mùa đông. Hắn đều đã bắt đầu không thói quen mùa đông phương Bắc rồi. Thật là đáng chết lệnh mới a. Vừa nghĩ tới vị kia bệ hạ lệnh mới, vị này phái bảo thủ quý tộc liền không nhịn được nhíu mày. Phải biết, từ bắt đầu đến phương Nam qua mùa đông bắt đầu, hắn đã sớm đem toàn bộ thân ra hơn phân nửa, đầu nhập vào cái kia chỗ ấm áp, nông trường, quặng mỏ, thủ công tác phường chờ chút, đều là hắn vui lòng làm sản nghiệp. Không riêng gì hắn, Valentine cũng là như thế này. Thậm chí là hắn phía sau hai người những cái kia bên trong tiểu quý tộc đều là như thế này. Một khi phương Nam khai chiến, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, đầu tư của bọn hắn lại biến thành cái dạng gì. Bởi vậy, lần này lệnh mới căn bản không phải đơn giản quý tộc vinh quang cùng thổ địa sự tình. Còn có liên quan đến bọn hắn mỗi một cái gia tộc vấn đề sinh tồn. Những này là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Trong nháy mắt, Little Tử Tước ánh mắt liền trở nên sắc bén. Sắc bén bắt đầu, nhưng là, sau một khắc, liền lại biến thành cười híp mắt bộ dáng. Hắn thấy được trở về Rosette, cùng xuất hiện ở tầm mắt bên trong Shivaka. Buổi sáng tốt, Shivaka các hạ, Little Tử Tước nói liền lên trước hai bước. Làm nghênh đón, lấy bày ra thành ý. Shivaka không có bao nhiêu, cũng không có thụ sủng nhược kinh, cứ như vậy tựa như là thấy được một người bạn bình thường. Đi tới, cười nói, Tử Tước các hạ, buổi sáng tốt, thật sự là xin lỗi. Shivaka các hạ, chuyện ngày hôm qua để ngài sinh ra hiểu lầm không cần thiết, hôm nay ta là mang theo thành ý mà đến, nói. Lie Tử Tước nhất chỉ xe ngựa, Sa Phu lập tức mở ra xe cửa, lập tức. Shivaka cùng Rosette liền nhíu lại hai mắt, một mảnh ánh vàng rực rỡ quang huy chiếu sáng hai người. Một hồi lâu, hai người mới khôi phục rồi bình thường. Shivaka không cần đếm kỹ, chỉ cần quét mắt một vòng cái dương, liền có thể biết rõ cái dương này bên trong chứa rồi 2000 mai kim tân. Quý tộc ở giữa, chứa kim tân cái dương ngoại trừ muốn rắn chắc, cao cấp bên ngoài. Quy nghiên cứu cũng là cố định, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể lộ ra bày ra ra bọn hắn khác biệt. Đối mặt với 2000 mai kim tân, nếu như là ở gặp được eo trước, Shivaka nhất định sẽ là động tâm ni, mà bây giờ, khẳng định là không đủ, không đơn thuần là Tây Mông giáo chủ nhiệm vụ, còn có, hắn muốn nuôi con gái a, đây chính là rất phí tiền. Về phần Rosette, càng là ngay cả nhìn nhiều đều không, thậm chí, vừa mới ở kim quang lóng lánh thời điểm, người trẻ tuổi đều là nắm chặt búa, lo lắng có người tập đánh. Little Tử Tước ở Sa Phu giữ cửa lúc, vẫn tại quan sát hai người biểu lộ, khi nhìn đến hai người thờ ơ lúc, vị này phái bảo thủ quý tộc đáy lòng không khỏi trầm xuống. Ở thống mạ Valentine bọn thủ hạ làm việc bất lợi đồng thời, mặt mỉm cười lại chỉ xe ngựa, Shivaka các hạ, ta trước đó tìm được hai kiện không tệ cổ vật, ngài có hứng thú thưởng thức sao? Little Tử Tước hỏi, đương nhiên, bất quá, hai kiện quá ít, nếu như lại nhiều một chút, thì tốt hơn, Shivaka một điểm đầu, không cần Little Tử Tước mời, liền sải bước hướng đi lập tức xe, Tây Mông giáo chủ mệnh lệnh thế nhưng là, giết dê béo. vậy hắn còn muốn khách khí cái gì? Không làm cho đối phương đau lòng đến vặn vẹo, hắn chính là cái đệ đệ. Nhìn lấy Tự Hành đi đến trước xe ngựa, đánh giá xe ngựa bên trong hết thảy sự vật Shivaka, Little Tử Tước trên mặt mỉm cười bất biến, nhưng là đáy lòng lại tại chửi ầm lên. Đối phương thái độ đã biểu lộ hết thảy, nghĩ muốn để chuyện ngày hôm qua bỏ qua đi, vậy thì phải xuất huyết nhiều. Hắn không nghĩ, nhưng không được, bởi vì phía sau của đối phương đứng đấy một cái bọn hắn tạm thời không nghĩ cũng không thể trêu chọc người. Ai tăng tanh, rắn phái thân phận người thừa kế, thật là đáng sợ. Tuy nhiên bọn hắn còn có hậu thủ, khả năng bất động, vẫn là bất động tốt, át chủ bài nắm ở trong tay mới là tốt nhất. Đánh ra, vậy thì thật không có quay lại đường sống. Đáy lòng dạng này an ủi chính mình, nhưng tiếp xuống Shivaka lời nói, lại kém chút để Little Tử Tước rút kiếm ra, chém chết đối phương. Xe ngựa này không tệ, đồ vật bên trong cũng không tệ, dạng này xe ngựa cùng đồ vật bên trong. Lại đến hai chiếc đi. Shivaka phong khinh vân đạm nói rằng, tuy nhiên hận không thể chém chết Shivaka, nhưng là Little Tử Tước vẫn còn đang cố gắng duy trì quý tộc phong độ. Thật sao, lại đến hai chiếc, được rồi, buổi trưa, ta cũng làm người ta đưa tới, Little Tử Tước mỉm cười nói rằng. Nhìn thấy Little Tử Tước một thanh liền đáp ứng, Shivaka rõ ràng sững sờ. Hỏng, muốn được thiếu đi, đáy lòng của hắn tràn đầy ảo não, nhưng lúc này lại đổi ý, xác thực không thích hợp, bởi vậy, chỉ có thể là, tràn đầy hối hận gật gật đầu. Little Tử Tước thấy được dạng này ảo não cùng hối hận. Hắn tay đã nắm rồi chuôi kiếm Money, không thể chém chết hắn. Không thể chém chết hắn. Không thể chém chết hắn. Một mực cảnh cáo chính mình bảo trì mỉm cười Little Tử Tước. Đáy lòng đang dỉ máu. Làm thế tấp quý tộc, Little gia tộc tự nhiên là cự phú. Nhưng ở cơ hồ toàn bộ thân gia đều đầu nhập phương Nam về sau. Lấy thêm ra những vật này về sau, thật là muốn nghiêng nhà đãng sản xuất rồi. Bất quá, chỉ cần tạm thời ổn định vị kia người thừa kế là có thể. Về sau, Little Tử Tước cười lạnh một tiếng, nghĩ đến nơi này, hoàn toàn không nghĩ ở lâu, Little Tử Tước liền muốn trèo lên xe ngựa rời đi. Lúc này, một mực giữ yên lặng Rosette trực tiếp ngăn tại rồi trước cửa xe. Đây là chúng ta, người trẻ tuổi nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Little Tử Tước, hết chương.